Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Phá Thiên Đồ Giám, Vạn Bảo Các Lầu 3, lấy được Phá Thiên Cổ Quyển đằng sau, Trần Ngộ Chân tiện tay lật nhìn một phen, trong lòng đã có đáp án, cái gọi là Phá Thiên Cổ Quyển kỳ thật tên thật làm Phá Thiên Đồ Giám, trong đó ẩn hàm. Không chỉ có riêng chỉ là thời đại thượng cổ một chút cổ di tích tin tức. Còn có rất nhiều bí cảnh tin tức. Này Phá Thiên Đồ Giám. Hiện tại không nổi danh. Thế nhưng tại hắn rơi xuống Hạ Minh Nguyên trong tay đằng sau. Cũng chính là 37 năm đằng sau. Mới chính thức toát ra đối ứng quang thải. Trong đó ẩn hàm Phá Thiên Bí Cảnh. Mới thật sự là cuồn cuộn di tích. Mà Phá Thiên Bí Cảnh bên trong. Vừa có rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, những vật này, cho dù là tại thần vực, cũng có một chút tác dụng. Vật như vậy, tại Thiên Càn Đại Lục thậm chí cả Phạm Thiên Cổ Tinh. Vậy cũng là vô cùng khó lường tồn tại. Trần Ngộ Chân còn thật không nghĩ tới. Này Phá Thiên Cổ Quyển sẽ xuất hiện tại Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các bên trong. Tất cả những thứ này hết thảy, thậm chí đều có chút mộng ảo, có chút không chân thực. Trước khi trùng sinh một đời kia, tương lai rất nhiều tình huống, đều phát sinh biến hóa. Nhưng, giống như ta suy nghĩ như vậy, này y nguyên chỉ là người cùng biến hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong đó thiên thời địa lợi, đều vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa, không có xem xét tỉ mỉ Phá Thiên Cổ Quyền, mà là đem thu vào. Sau đó, hắn lại mua một ít cổ thư. Cùng với một chút đan dược, phù ấn, những vật này, ngoại trừ Phá Thiên Cổ Quyển bên ngoài, Trần Ngộ Chân toàn bộ giao cho Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy tự nhiên không muốn, nhưng Trần Ngộ Chân thái độ cũng hết sức kiên quyết, cân nhắc đến nhận thần cấp khế ước ảnh hưởng. Chỉ có cảnh giới của mình càng cao, Trần Ngộ Chân cảnh giới mới có thể càng cao. Phương Lăng Hy cuối cùng vẫn là đáp ứng. Trần Ngộ Chân chiến lực cực cường. Nhưng nếu là Trần Ngộ Chân cảnh giới càng cao, chiến lực tự nhiên càng mạnh, mà Trần Ngộ Chân cảnh giới, rất rõ ràng, bởi vì thần cấp khế ước sự tình, mà nhận lấy ảnh hưởng của nàng, cho nên, nàng nhất định phải nhường cảnh giới càng cao, tại chính nàng tăng lên đồng thời, mang theo Trần Ngộ Chân cảnh giới tăng lên, cứ như vậy, hai người là có thể càng ngày càng mạnh, Phương Lăng Hy cũng lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Dù sao, nàng làm đỉnh lô, căn cứ thần cấp khế ước bộ phận tin tức để phán đoán. Nàng là Trần Ngộ Chân cung cấp nuôi dưỡng người, cho nên, Trần Ngộ Chân cảnh giới không cách nào vượt qua cảnh giới của nàng. Đúng là như thế, nàng ban đầu cũng mới nói ra, lúc nào ngươi cảnh giới theo đuổi cảnh giới của ta. Ta liền cái kia, trải qua Vạn Bảo Các một dãy chuyện, Phương Lăng Hy rất nhiều chuyện cũng thấy rõ. Chỉ sợ, Trần Ngộ Chân thiên phú mở ra có trợ giúp của nàng. Thế nhưng huyết mạch cùng thiên phú tiềm năng dần dần thức tỉnh đằng sau. Ngược lại bởi vì thần cấp khế ước mà gặp phải một chút hạn chế a. Này loại quan hệ cung cầu, trên thực tế là ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, rất có thể, bởi vì nàng là cung cấp nuôi dưỡng người. Thế nhưng năng lực của nàng không đủ. Đến mức xuất hiện Trần Ngộ Chân đi đầu cung cấp nuôi dưỡng tình huống của nàng. Kể từ đó, nàng mạnh mẽ, lại trả lại Trần Ngộ Chân. Nếu như vậy nàng văn đạo nhập cảnh, cảnh giới của nàng tăng lên các loại. Hết thảy liền đều vô cùng hợp lý. Phương Lăng Hy thầm nghĩ rất hiểu rõ. Là dùng các phương diện tư thái, cũng có một chút biến hóa. Nàng chuẩn bị, rời đi Vạn Bảo Các đằng sau. Liền cùng Trần Ngộ Chân đàm cái rõ ràng. Tốt, lầu ba này đồ vật, cơ bản cũng đều mua xong. Ân, tiểu phàm a, ngươi thiên tinh thạch thật đủ sao? Không đủ, nhiều ta ra được rồi. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Đủ, đủ, ta còn có một số linh ngọc. Này so thiên tinh thạch chân quý hơn. Khẳng định là không có vấn đề. Không quan trọng Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các mà thôi. Không coi là cái gì. Hạ Kha Phàm đã không chỉ là đau lòng. Nhưng, không có cách, đều chạy tới bước này. Há có lùi bước đạo lý. Nếu là lúc này lùi bước, lúc trước hàng loạt nịnh nọt, chẳng phải là trắng uổng phí rồi. Vậy thì tốt, người rất không tệ, yên tâm, ta lại ở Hạ Nghiên Khanh cái kia ngốc nữ trước mặt khen ngươi vài câu. Trần Ngộ Chân cười híp mắt, vỗ vỗ Hạ Kha Phàm bả vai. Lần này, Hạ Kha Phàm vẫn bản năng mong muốn né tránh, nhưng vẫn không có né tránh được. Trần Ngộ Chân đập cái kia hai lần, hơi kém chấn động đến hắn xương vai vỡ vụn. Lực lượng kia, tư vị kia, cái kia chua thoải mái. Hạ Kha Phàm giờ khóc giờ cười, hơi kém bị đập đến ói máu, nhưng vẫn là kích động nói. Đa tạ Trần công tử nâng đỡ. Có Trần công tử nói tốt vài câu, Nghiên tỷ khẳng định sẽ đối với ta càng tốt hơn một chút đi. Hạ Kha Phàm chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Ai, bây giờ thế đạo này, Nghiên tỷ tâm phúc là càng ngày càng khó làm a. Đúng, ngươi là bang Hạ Nghiên Khanh cái kia ngốc nữ muốn kia cái gì cửu khiếu kỳ thạch tiên từ. Đúng không? Này kẻ ngốc làm thịt xong, nhiều ít cũng nên cho một chút chỗ tốt. Trần Ngộ Chân cũng là cũng chưa quên. Đúng, đúng, đúng vậy a, thỉnh Trần công tử ngài ngâm một khúc tiên từ. Hạ Kha Phàm kích động đến có chút không kềm chế. Được không dễ dàng a. Rốt cục chờ đến, mà lúc này, Phương Lăng Hy, Lâm Thi cầm đám người cũng dồn dập mong đợi đứng lên. Lúc này, chính là Nguyên Anh Hào, nhỏ màn hình cùng hai tên áo bào xám lão nhân, đều thấy hứng thú trong truyền thuyết thi từ nhập cảnh đại thành cấp văn đạo thiên kiêu Trần Ngộ. Chân, thi từ đến tột cùng có cái gì mị lực, đến mức đại hạ hoàng nữ nếu như vậy hạ thấp tư thái tới mời một khúc tiên từ. Phải biết, Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các Lầu Ba mặc dù không có đặc biệt chân quý tài nguyên, thế nhưng chỉnh thể tính được, giá trị đã không dưới 5.000 vạn thiên tinh thạch. 5.000 vạn thiên tinh thạch, này giá trị, chính là Hạo Nguyệt Thành đỉnh cấp gia tộc. Muốn lấy ra, cũng phải thương cân động cốt, hoặc là nhường toàn cả gia tộc triệt để xuống dốc. Như thế tài nguyên, đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử thậm chí vài vị hoàng nữ như thế thân phận. Như thế khúm núm, cầu một khúc tiên từ. Như vậy, này đầu tiên từ, đem sẽ như thế nào rung động? Tại Ô Nguyên Trấn nhiều năm như vậy, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói này Trần Ngộ Chân có cái gì văn đạo thiên phú. Dùng trong truyền thuyết cửu khiếu kỳ thạch này loại tiên linh thạch thai làm tiên từ. Hắn cũng chưa từng thấy qua, chưa nghe nói qua, không biết hắn là hay không có thể ngâm tụng đi ra. Một tên hôi bào lão giả trầm ngâm ở giữa, đưa tin bên người tên kia hôi bào lão giả, ta vừa mới đảo là thông qua tuyền cơ thạch góp nhặt một chút tin tức. Hắn có mấy khúc tiên từ tại dẫn ra ngoài truyền, văn đạo ý cảnh, hoàn toàn chính xác vô cùng bất phàm. Ồ, cái kia ngược lại là ta không để ý đến ngoại giới tin tức. Dạng gì tiên từ, người truyền cho ta nhìn một chút. Ta đem thu thập tin tức chỉnh lý một phen, lại truyền tống cho ngươi, ngươi xem trước một chút. Cũng tốt, ta còn thực sự không tin này Trần Ngộ Chân có cái gì văn tài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, hắn có thể viết ra dạng gì tiên từ, còn dẫn tới Ô Nguyên Trấn bọn nữ tử yêu ái, thậm chí liền đại hạ hoàng nữ đều tâm động không ngừng. Cái kia phía trước từng ra tay qua hôi báo, lão giả trong lòng có chút xem thường, dù sao hết thảy đều là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Sau đó, hắn lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát. Hắn tuyền cơ thạch bên trên, liền xuất hiện một loạt tin tức. Tin tức rất dài, ghi chép cũng rất đủ mặt. Trần Ngộ Chân đệ nhất khúc tiên từ, xuất hiện tại Phong Nguyệt Lâu. Vì phong trần nữ tử Lâm Tương Nhi mà làm ra. Mục đích, vì cầu hoa khôi âu yếm mặt khác. Trước mắt đã điều tra rõ. Lâm Tương Nhi chính là thiên nhất phủ chủ thành Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Thi Cầm, tin tức đáng tin, thấy đầu thứ nhất tin tức, này hôi bào lão giả đồng tử liền không khỏi co rụt lại. Kinh hãi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.